Vô lại kim tiên, chương 49, cấm ma lĩnh vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đang nghĩ tới thoát thân như thế nào, lại nghe Hải Phi Tư nói, Bạch Phong là loại ong tạo mật số lượng lớn nhất, nói như quả có thể mang về vài Bạch Phong sau này có thể mỗi ngày hưởng dụng được mật ong mỹ vị ngon miệng, đó phải một sự việc tuyệt vời biết bao, đáng tiếc không gian giới chỉ của ta đều là không gian tĩnh thái, không thể mang theo vật thể có sinh mạng. Lâm Phong hỏi, loại Bạch Phong này bắt về làm sao nuôi dưỡng? Hải Phi Tư đáp, chất gây mê của Bạch Phong chỉ có chút lợi hại bên trong xâm lâm, nói bị đốt chúng không có người ứng cứu mới có thể ngủ chết, như quả bắt về, cho dù bị đốt chúng dùng nước lạnh tưới qua cũng không ngại, chỉ cần tìm một thuần thú sư liền có thể chăn nuôi. Lâm Phong rất là động lòng, quốc gia nhân loại căn bản thì không có gia cầm tạo mật gì, mỗi năm đều là dựa vào một lượng lớn mạo hiểm giả từ xâm lâm hoặc các địa phương khác tìm được một chút mật, sau đó trải qua vài lần truyền tay, giá đã cao dọa chết người lưu lạc đến trong tay những quý tộc thượng lưu. Hơn nữa số lượng cũng là cực ít, quốc gia nhân loại mỗi năm có thể tìm được mật nhiều nhất không vượt quá một tấn, Thản Tăng đại lục quốc gia cùng quý tộc nhiều như thế, trừ một ít đại quý tộc giống như Lâm gia còn có thể tìm được một chút đáng thương như vậy, quý tộc bậc trung hạ căn bản thì không có phần. Như quả tìm một bầy Bạch Phong về nuôi, vậy một năm tạo mật đủ kiếm về cho hắn một lượng lớn kim tệ. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong liền dung thái cực đồ, một đạo kim quang hóa không, đem trên 100 Bạch Phong trong phạm vi 100 trượng toàn bộ cuốn qua, tiện tay đem một thủy tinh cầu kích thước nắm tay ném vào không gian giới chỉ. Con mắt Hải Phi Tư đều sắp chừng vỡ, cứng mồm cứng lưỡi hỏi. Ngài là Pháp Sư không gian. Dựa theo ghi chép lịch sử của ma pháp ta biết, trong các hệ ma pháp chỉ có sách pháp sư chuyên tu luyện ma pháp hệ không gian mới có thực lực mở không gian thứ nguyên, từ đấy lợi dụng nguyên lý không gian đem vật mục tiêu đánh vào không gian thứ nguyên, thành thử pháp sư hệ không gian cùng pháp sư chuyên tu hệ độc luôn luôn đều là đại danh từ khủng bố. Không có cách chết gì so với lạc vào vị trí không gian thứ nguyên cùng chết dưới pháp sư hệ độc giết người vô hình càng khiến người sợ hãi hơn. Chỉ bất quá từ sau chiến dịch Bối Nhĩ Gia Hà, trên đại lục liền cũng không có xuất hiện qua pháp sư chủ tu ma pháp hệ không gian cùng hệ độc nữa, bởi vì cái trước là một hệ trong các hệ ma pháp khó hiểu rõ nhất, cái sau thì đối với bản thân có quá nhiều thương tàn, thành thử 5.000 trở lại đại lục cũng không có xuất hiện một vị pháp sư hệ không gian cùng ma pháp sư hệ độc nữa. Còn như ở trong núi sâu rừng hoang có ẩn thế cao nhân hay không thì không thể biết. Mắt thấy trên 100 Bạch Phong trong khoa tay của Lâm Phong liền biến mất tung tích, Tam Hoàng tử Điện Hạ vô ý thức cho rằng Lâm Phong là một vị ma pháp sư cao cấp chủ tu hệ không gian. Ta tựa, lão tử khi nào lại thành không gian pháp sư? Lâm Phong trong lòng thầm chửi rủa, lúc này hắn thực không dám lại làm càn nhận thân, trách được ngày sau bị vạch trần thủ đoạn bịp bợm vô phương lấp liếm tiện miệng nịnh bẩy. Ngài xem ta giống không gian pháp sư sao? Là công lao của món thần khí này. Liền dung thái cực đồ, lại cuốn trên 100 Bạch Phong cơ thể to lớn. Hải Phi Tư nghe hắn không phải không gian pháp sư, rõ ràng thở nhẹ ra, còn như thần khí hay không thần khí hắn cũng không quản nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần Lâm Phong không phải không gian pháp sư, lòng tự tin của hắn cũng còn chưa đến nỗi triệt để đánh tan. Anh hùng tuy luyến tiếc nhưng tuyệt đối cũng có thể đố kỵ, Lâm Phong lộ ra thực lực cường hoành khiến lòng tin cường đại trước đây của Tam Hoàng tử Điện Hạ liên tục đều phải tiếp nhận tàn phá cùng đả kích mãnh liệt. Ma lực của ba vị thụ cự nhân đã hầu như tiêu hao sắp hết, mắt thấy bầy ong đã bổ xuống, chỉ cần bị đốt chúng, sợ rằng cả đời này cũng không thấy được mặt trời ngày mai nữa, Cáp La có chút cấp bách nói. Lĩnh chủ đại nhân, hiện tại làm thế nào, chúng ta có nên tập trung lực lượng, hợp lực phòng thủ, sau đó mới nghĩ đối sách hay không? Tức khắc, Lâm Phong đáp trả một tiếng, thân hóa cầu vòng, thái cực đồ liền dung, liên tục cuốn trên ngàn Bạch Phong. Chỉ là thái cực đồ này mỗi một lần dung pháp lực tiêu hao quả thật kinh người thái quá, lấy tu vi luyện thần sơ kỳ của hắn, cũng chỉ run 10 lần liền cảm thấy khó chịu, ngay lập tức vội vàng lui lại, đem thái cực đồ cố định ở đỉnh đầu, hắc bạch nhị khí tung xuống phòng hộ cháo phạm vi kích thước vài chục mét che phủ tất cả mọi người bên trong, Bạch Phong bổ xuống toàn bộ bị bắn ra rơi trên đất không biết sống chết. Thái cực đồ vừa xuất kết giới phòng ngự mấy vị pháp sư bố hạ lập tức tan thành mây khói, tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Cấm ma lĩnh vực, Tam Hoàng tử Điện Hạ lại là kinh hãi. Lâm Phong chẳng muốn để ý tới những tên khốn không kiến thức này, ngẩng đầu nhìn cả bầy ong che phủ cả thiên không, trong lòng thầm chửi trời, giết một ngày một đêm cũng giết không hết. Tuy hắn là bất tử chi thân, nhưng những người bên cạnh thì lại không được, đợi đấu khí cùng ma pháp tiêu hao sạch chỉ thì chỉ có phần đợi chết. Đương nhiên hắn còn có rất nhiều biện pháp có thể giải quyết việc phiền phức này, bất quá những biện pháp đó bị hắn tự động lọc qua. Lâm Phong quét mắt nhìn, hét một tiếng. Đắc tội trước, sau đó để khởi lực chân nguyên hét to một tiếng, một cổ chân nguyên cuộn dâng mãnh liệt trào lên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong đầu. Vò ve, liền cũng không biết gì. Ngay cả ba ma thú siêu cấp cũng không ngoại lệ, lảo đảo ngã xuống. Đương nhiên, trừ 12 vị mỹ nữ chiến thần cùng hai hộ vệ thiếp thân của Lâm Phong. Lâm Đại cùng Lâm Nhị sớm kiến thức qua thực lực biến thái của Tam Công Tử, một chút cũng không kỳ quái. Hải Phi Tư trước khi hôn mê ý niệm cuối cùng chính là run sợ cực độ. Lâm Phong cười khà khà, dụng tay chỉ thái cực đồ hóa là một cây kim kiều dài vài chục trượng phát tán vạn đạo kim quang, đem Bạch Phong liều mạng phóng xuống chấn bay loạn khắp nơi, trừng mắt nhìn Lâm Đại cùng Lâm Nhị dương mắt đờ đẫn chửi. Nhanh một tí còn đần độn ngẩn ra làm gì? Dùng tay vung, một đám người bất tỉnh toàn bộ bay lên kim kiều, Lâm Đại cùng Lâm Nhị phản ứng trước sau từ hai đầu bò lên kim kiều, Lâm Phong lại bảo 12 vị mỹ nữ thị vệ lên kim kiều, lúc này mới đứng ở đầu cầu tay nặn pháp quyết thấp giọng một tiếng. Lên, kim kiều nhanh chóng nâng lên không, đem bầy Bạch Phong chen chúc tới đánh ra, nhàn nhã đi xa. Trời thì xanh, mây thì trắng, tâm tình của Lâm Đại cùng Lâm Nhị thì chấn động vô bì. Còn hay, trước đây không ít lần kiến thức qua thực lực biến thái của Tam Công Tử. Tuy hiện tại vọt lên lái xương khiến bọn chúng rất chấn động thế nhưng miễn cưỡng cũng còn có thể tiếp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, bọn chúng tuyệt đối không dám nói ra, bởi vì Lâm Phong thì sớm trước đó giao qua. Hơn nữa chính là hưng phấn, bởi vì bọn chúng đều thấy được mặt trời ngày mai sẽ vì bọn chúng mà lên. Hỗn tạp với Tam Công Tử tuyệt đối có tiền đồ, đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng bọn chúng. Còn như 12 vị mỹ nữ thị vệ trên gương mặt mỹ lệ trước sau đều điêu khắc thần sắc băng lạnh vĩnh hằng bất biến, tựa hồ đây chính là độc quyền của bọn họ, biểu tình không có một chút biến hóa. Bỏ rơi bầy Bạch Phong trăm vạn, Lâm Phong thu pháp bảo, đem đám khốn kiếp làm biếng toàn bộ làm sạch. Một trận tiếng ngáp vang lên, trước sau dụi con mắt ngủ bò dậy, Hải Phi Tư hãy còn nói mớ. Ta bắt mấy con Bạch Phong về nuôi. Hì hì, Lâm Nhị nhịn không được cười ra tiếng. Mặt Lâm Đại co rút, Lâm Nhị nhìn qua, nhỏ giọng hỏi. Công tử, mới rồi có phải mới rồi người bắt rất nhiều Bạch Phong không? Ngủ nhanh đi, Lâm Phong một cước đá lên đầu hắn, mấy người vội vàng nằm xuống giả ngủ. Xem tại chuôn phao, VN, 12 vị mỹ nữ thị vệ sớm liền ngồi ở một bên nhắm mắt lại, giống như người chết. Ban đầu Lâm Phong là muốn bọn họ nằm lung tung trên đất, bất quá xét thấy kiểu dáng đó quả thực không lịch sử lắm, cũng liền thôi. Hải Phi Tư đầu óc mụ mẫm ngủ dậy, nhìn tình hình xung quanh, còn là bên trong xâm lâm, bất quá đã không phải địa phương mới rồi, hơn nữa bầy Bạch Phong che kín bầu trời cũng không thấy, nhảy lên hỏi. Trời ơi, Quang Minh thần tại thượng ta thế nào đột nhiên có thể bất tỉnh chứ? À, đầu đau quá. Lâm Phong cũng giả bộ dụi mắt bò dậy. Sau đấy, mấy người khác cũng lục tục bò dậy, ra sức vung đầu mấy cái toàn bộ vây qua chất vấn Lâm Phong chuyện thế nào. Lâm Phong rất dứt khoát, vẻ mặt vô tội. Đừng hỏi ta gì cũng không biết. Sau đó nhắm mắt lại. Hải Phi Tư cùng một đám thủ hạ của hắn đưa mắt nhìn nhau, biết tên khốn này không muốn để lộ một chút bí mật cũng liền không hỏi nữa. Ba thủ cự nhân đầu cũng rất ngăn nắp, không bị thuốc mê của Bạch Phong ngủ chết bọn họ liền đã rất cao hứng, nào có thể nhiều chuyện hỏi dò việc riêng tư của người khác, đều là lão nhân tinh sống trên vạn năm, Cáp La tộc trưởng há có thể không biết thăm dò riêng tư của người là rất trái đạo đức. Xong chuyện, Lâm Phong dùng sơ sơ chút thủ đoạn, ba vị thủ cự nhân vừa nghe Khố Khắc Xâm Đạt còn có khá nhiều ba la mật tửu dưới. Thịnh tình, muốn mời của lĩnh chủ đại nhân lập tức liền tới Khố Khắc Xâm Đạt trước. Làm khách, đuổi đi ba thụ cự nhân trí não chậm chạp, mắt thấy sắc trời đã tối, đám người liền dựng trại đóng quân, chuẩn bị nghỉ ngơi ngày mai trời sáng lại tiếp tục lên đường. Tuy không có hạ nhân nổi lửa làm cơm, không có thị nữ phục thị, hay là đám người khi ra ngoài thì làm đủ công tác chuẩn bị chu đáo, ăn là thịt khô thượng đẳng, uống là mỹ tửu thơm thuần, giản dị thì giản dị chút nhưng cũng chỉ là so với cẩm y ngọc thực trong nhà tương đối mà nói có chút giản dị, thực không phải những bọn mạo hiểm giả chạy đến đâu ngủ tới đó có thể so sánh. Hải Phi Tư có chút phiền muộn, hắn luôn luôn đều tìm kiếm vài con Bạch Phong về nuôi, hiện tại đến tốt sau khi ngủ một giấc không hiểu ra sao cả liền đến nơi đấy, tuy biết khẳng định là tiểu tử này làm quỷ, nhưng lại không dễ truy vấn, không khỏi trong lòng thầm dày vò suy nghĩ thứ đồ nhỏ này rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật không cho người biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ăn nọ uống đủ Tam Hoàng Tử Điện Hạ giờ mới hỏi Lâm Phong. Bằng hữu thân ái của ta, ngài nhất định bắt không ít Bạch Phong. Lâm Phong bên cạnh miệng hít hơi dài, nằm trên tấm thảm da thú mềm mại đáp. Đừng hỏi, sau khi quay về ta cho ngài 5 con Bạch Phong. Tam hoàng tử điện hạ rất mừng, năm con bạch phong mỗi ngày chỉ ít có thể là 10 cân mật, đủ hắn dùng lôi kéo bọn quý tộc đong đưa không định đó, hơn nữa bản thân còn có thể hưởng dụng được một chút. Dưới vui mừng không xiết, Tam hoàng tử điện hạ cũng không suy nghĩ phong độ gì hay không, dù sao nơi đây cũng lại không có người ngoài, hắn cũng đã quyết định về sau nhất định phải thành bằng hữu với Lâm Phong, nói. Úc trời ơi, Quang Minh thần phù hộ, bằng hữu thân ái, hào phóng của ngài đẹp ngang với tấm lòng của Quang Minh thần, thần với ngài đồng tồn. Lâm Phong dùng mình một hồi, nhấp nháy con mắt hỏi. Thật sao, ta thật vĩ đại như vậy ư, Hải Phi Tư mỉm cười. Lòng dạ của ngài sánh ngang với thiên không rộng lớn, sáng suốt của ngài so với bối nhĩ gia hải còn phải uyên thâm hơn, ta có thể quen biết ngài bằng hữu như vậy cảm thấy vinh hạnh ta, Lãng Nguyệt đế quốc Tam hoàng tử Hải Phi Tư. Tư đế, Đức Khát Tát Tư, nguyện ý thành bằng hữu vĩnh viễn với ngài, lấy danh nghĩa của Quang Minh thần tuyên thệ, hữu nghị ta đối với ngài sẽ đồng tồn với thần. Hải Phi Tư là tên, Đức Khát Tát Tư là họ, cũng chính là Đức Khát Tát Tư gia tộc đương kim chủ nhân của Lãng Nguyệt đế quốc. Còn như Tư đế, Lâm Phong càng không thể không quen, bởi vì tên đầy đủ của hắn chính là Tư đế Lâm Phong. Tư đế đại biểu chúc phúc của Quang Minh thần, mỗi một vị quý tộc của đại lục đều phải trên gia tính thêm lên Tư đế, thần quyền to lớn của thần thánh giáo hội do thế có thể thấy một phần nhỏ. Bất quá, vị Tam hoàng tử điện hạ này đột nhiên nghiêm túc, khiến Lâm Phong trong lòng truyền qua vô số ý nghĩ, rất nhanh liền nghĩ được tên khốn này là chú ý gì, chẳng qua kiến thức được thực lực của hắn, ở giữa địch nhân với bằng hữu, cuối cùng lựa chọn thành bằng hữu với hắn, mà không nguyện thêm ra hắn một địch nhân cường đại như vậy. Điểm này Lâm Phong đến là không quan trọng, tất cả thuận theo tự nhiên của nói, cũng hợp đối với tâm ý của hắn. Khi một tiếng kêu the thé ở không xa vang lên, Lâm Phong từ trên thảm nhảy lên, nhìn quanh vài cách nói. Đi qua nhìn xem, cách chương.